Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1241, Thanh Liên Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này, Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên gặp. Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi Linh Thú Châu, đào ra hoàng sắc tê nghiêu độc nhãn, bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện những vật khác, đi ra căn này thạch thất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, cuối cùng một gian thạch thất đại môn chia năm xẻ bảy, một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt tuôn trào ra, đánh về phía hai người bọn họ. Vương Trường Sinh vung tay áo một cái, từng tia hơi nước trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm, sóng nhiệt giảm xuống. Thạch thất không lớn, có hơn trăm trượng lớn nhỏ, bất quá mặt đất dùng một loại nào đó hồng sắc linh ngọc trải mà thành, trên vách đá lóe ra lít nha lít nhít hồng sắc linh văn, tản mát ra một cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính sóng linh khí, nếu là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu tiên giả ở đây tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Vương gia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kết đan tu sĩ không phải rất nhiều, cũng liền Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thuân, Vương Thu Hâm bốn người. Trong thạch thất có một bộ hất lên một kiện pháp bào màu vàng óng hình người hài cốt xương sườn mấy hộ toàn đoạn, cánh tay trái không cánh mà bay, xem ra Liệt Dương chân quân khi còn sống bị thương nặng. Tại hình người hài cốt trước người trưng bày mấy cây rỗng tuếch bình xứ, sau lưng có một bộ cao khoảng một trượng hình người khôi lỗi thú toàn thân vàng óng ánh, hiển nhiên là một bộ tứ giai khôi lỗi thú. Tứ giai khôi lỗi thú cánh tay trái không cánh mà bay, ngực có mấy cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Liệt Dương chân quân năm đó thế nhưng là có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng không biết hắn gặp dạng gì cường địch thế mà đem hắn đánh thành dạng này, tứ giai khôi lỗi thú đều nhận nghiêm trọng hư hao. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm thán nói, cỗ này tứ giai khôi lỗi thú trình độ hư hại so kim sắc loan điểu nghiêm trọng nhiều, còn không biết có thể hay không sử dụng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào hài cốt trên tay hồng sắc nhẫn chữ vật phía trên, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, hồng sắc nhẫn chữ vật hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Quảng cáo, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hào quang lướt qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật, chỉ là pháp bảo liền có 9 kiện nhiều. Trong đó một tòa lớn chừng bàn tay hồng sắc tiểu tháp, linh quang lưu chuyển không chừng, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Liệt Dương thần tháp, đây cũng là Liệt Dương chân quân pháp bảo thành danh, khốn địch lợi khí. Vương Trường Sinh ánh mắt có chút lửa nóng, lúc trước hắn đạt được một kiện không trọn vẹn linh bảo, tuy nói đã chữa trị, ai cũng sẽ không ghét bỏ linh bảo ít. Liệt Dương thần tháp là Liệt Dương chân quân pháp bảo thành danh, Liệt Dương chân quân cũng là tứ giai luyện khí sư, hắn bản mệnh pháp bảo uy lực tự nhiên không kém. Có cái này Liệt Dương thần tháp, Vương sư huynh đối địch lại nhiều một phần ỷ vào, bất quá Liệt Dương chân quân đều thụ thương thế nặng như vậy, Liệt Dương thần tháp thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, có chút không bình thường. Tử Nguyệt Tiên Tử có chút hoang mang nói, Liệt Dương chân quân cũng không thể không bỏ được sử dụng Liệt Dương thần tháp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hướng Liệt Dương thần tháp đánh vào một đạo pháp quyết, Liệt Dương thần tháp hình thể tăng vọt biến thành cao hơn 10 trượng, có thể thấy rõ ràng, tầng thứ 5 có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, hiển nhiên, Liệt Dương thần tháp bị hao tổn, chỉ là không nghiêm trọng mà thôi. Nhìn tình huống, Liệt Dương chân quân gặp cường địch ngay cả Liệt Dương thần tháp đều bị hao tổn. Liệt Dương chân quân bản mệnh pháp bảo Liệt Dương kỳ không tại, xem ra hơn phân nửa là hủy đi, có thể đem hắn bức đến tình trạng này, tên địch nhân này thực lực quá mạnh. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm thán nói, Liệt Dương chân quân có tứ giai khôi lỗi thú cùng linh bảo, vẫn là bị địch nhân đánh thành trọng thương, bất trị bỏ mình, tên địch nhân này thực lực khẳng định rất mạnh. Tu tiên giới người tài ba vô số, cho dù tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, gặp phải cường địch còn là rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện, cẩn thận làm việc, phòng ngừa bước Liệt Dương chân quân theo gót. Vương Trường Sinh cảm khái nói, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Liệt Dương chân quân hạ tràng nhắc nhở Vương Trường Sinh, tiên đồ chỉ có tiến không có lùi, hắn cũng không muốn bước Liệt Dương chân quân theo gót. Hắn thần thức mở rộng, cẩn thận quét một vòng khôi lỗi thú cùng hình người hài cốt, xác nhận không có dị thường, mới thu nhập nhẫn chữ vật, dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ động phủ, vẫn là phải cẩn thận một điểm. Trong nhẫn chứa đồ có hai trang thần binh phổ ghi chép hai loại linh bảo phương pháp luyện chế, ngũ hành chân linh thuẫn cùng cửu giao liệt diễm kỳ, có chút vật liệu Vương Trường Sinh đều chưa nghe nói qua. Mấy chục cái ngọc giản, ghi lại nội dung rất tạp, công pháp, truyện ký, luyện khí tâm đắc đều có. À, đây là cái gì? Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một khối thanh sắc tinh thạch phía trên, thần thức xuyên vào trong đó, không có gì phản ứng. Hắn rót vào pháp lực, thanh sắc tinh thạch bỗng nhiên sáng rõ, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đóa to lớn thanh sắc liên hoa một cái mơ hồ, biến thành một tên diện dung uy nghiêm thanh bào lão giả, hắn cõng một thanh phi kiếm màu xanh, trên chuôi kiếm có một cái thanh sắc liên hoa đồ án. Lão Phu là Thanh Liên chân quân, cũng không biết Lão Phu có thể hay không phi thăng linh giới, trước khi phi thăng, Lão Phu tốn mấy chục năm thời gian, lập nên bộ công pháp này, Thanh Liên kiếm kinh, không có kiếm đạo thiên phú, không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, người cũng không cần tu luyện công pháp này, để tránh bại hoại Lão Phu thanh danh, Thanh Liên kiếm kinh có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, hy vọng người hữu duyên có thể đem Lão Phu truyền thừa y bát xuống dưới. Nói xong lời này, thanh bào lão giả bỗng nhiên tán loạn, hóa thành từng mai huyền ảo thanh sắc phù văn, mỗi một mai thanh sắc phù văn cực giống một thanh thanh sắc tiểu kiếm, lóe ra một trận xâm nhiên hàn quang. Vương Thanh Sơn nếu là tiến vào Nguyên Anh kỳ, đổi tu bộ công pháp này không thể thích hợp hơn. Thanh Liên chân quân, Điền sư muội, ngươi đã từng nghe nói chưa? Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn Tử Nguyệt tiên tử hỏi. Tử Nguyệt tiên tử nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, từ xưa đến nay, có không ít bậc đại thần thông thanh danh không hiện, Thanh Liên chân quân đề cập phi thăng linh giới, hắn hẳn là hóa thần tu sĩ, ta nhớ được cháu của ngươi Vương Thanh Sơn là kiếm tu, môn công pháp này cho hắn tu luyện không thể thích hợp hơn. Quảng cáo, Liệt Dương chân quân là bị hai tên Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc trọng thương, khó trách hắn không địch lại, bất quá không nghĩ tới hắn tại Bắc Cương tu tiên giới ngây người mấy trăm năm, đi qua mấy chỗ hiểm địa, Vương sư huynh trước ngươi không phải đề cập qua a, tương lai muốn chạy một chuyến Bắc Cương tu tiên giới, có lẽ có thể dùng tới. Tử Nguyệt tiên tử đem một viên thẻ ngọc màu xanh đưa cho Vương Trường Sinh, ngoại trừ những tài vật này, còn có Liệt Dương cung. Liệt Dương cung công trình chỉnh tề, lấy ra làm động phủ không thể thích hợp hơn, Liệt Dương chân quân lưu lại di ngôn, như thế nào thu lấy Liệt Dương cung. Thu hồi tài vật, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử dọc theo đường về trở về. Đi ra Liệt Dương cung, Vương Trường Sinh mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, hướng Liệt Dương cung đánh vào từng đạo pháp quyết. Liệt Dương cung đung đưa kịch liệt, linh quang lấp lóe. Thu, Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, pháp quyết biến đổi, Liệt Dương cung cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tòa lớn chừng bàn tay mini cung điện. Bảo vật này có chút đặc thù, không cách nào thu nhập nhẫn chữ vật, chỉ có thể tùy thân mang theo. Vương Trường Sinh đem Liệt Dương cung nhét vào trong ngực cùng Tử Nguyệt tiên tử dọc theo dưới núi đi đến. Sau 7 ngày, bọn hắn rời đi Vạn Thiên Chủng, hướng phía Ngũ Long Hải vực bay đi. Cách chương.